Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, thủy tộc công pháp cùng chiến trận. Đúng vậy chủ nhân, lần này hồn phách so với lần trước hoàn thiện không ít. Trong đầu của ta nhiều hơn truyền thừa cũng nhiều, không chỉ có ta tự thân phương pháp tu hành. Còn có cái khác một ít thủy tộc công pháp tu hành cùng một cái thủy tộc chiến trận. Tiểu Kim suy nghĩ chủ nhân bây giờ có thủy tộc thủ hạ. Hay là có thể sử dụng đến những này công pháp tu hành cùng thủy tộc chiến trận. Kim Long Hồn đáp, lời, Kim Long Hồn theo cát đông húc ở đáy biển nhiều lần xuất chiến. Bất kể là trấn áp Hổ Dũng vẫn là trấn áp Mặc Huyền. Nó đều ra công lao lớn. Sau đó Minh Hồn Môn một trận chiến, nó cũng là chủ lực, tự nhiên biết rõ cát đông húc bây giờ có một đám thủy tộc thủ hạ. Cái gì ngươi lại có cái khác thủy tộc công pháp tu hành cùng thủy tộc chiến trận? Cát đông húc nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Kim Long Hồn sẽ có cái khác thủy tộc công pháp tu hành cùng thủy binh chiến trận. Vui chính là, hắn bây giờ đang có chút phát sầu Thiên Sơn Thủy Phủ cái kia chút hải yêu công pháp tu hành. Muốn biết hải yêu chỉ là nhân loại đối với bọn họ gọi chung. Trên thực tế bọn họ tộc loại vạn ngàn, không giống nhau, nhiều lắm trong đó có chút tương đối gần gũi thôi. Tỉ như cái kia Mặc Huyền cùng Vưu Lão Quái, một cái lớn cá mực thành yêu, một cái lớn cá mực thành yêu. Hai người chủng tộc được cho có chút họ hàng gần ngọn nguồn quan hệ. Bọn họ công pháp tu hành rất nhiều cũng có thể tương thông sử dụng. Nhưng đổi thành đới toa, bàn lệ, bọn họ một cái cá hố thành yêu, một cái cá trình biển thành yêu, cùng cá mực hiển nhiên khác biệt rất lớn. Công pháp tu hành cũng là một trời một vực, Thiên Sơn Thủy Phủ nhân mã mặc dù không nhiều. Chỉ có hơn 1.000 tên, nhưng tộc loại nhưng là đa dạng, có cá, có tôm, có cua, có hải mã các loại, thậm chí vỏ sò cũng có. Những này hải yêu đều là mình ở đáy biển vô ý bên trong đã ăn linh dược mở linh trí. Hoặc là tổ tiên từng ra tương đối lợi hại thủy yêu. Huyết mạch cùng phổ thông biển bên trong sinh vật không bình thường. Liền cũng sẽ nhiều một phần mở linh trí cơ hội. Những này hải yêu mở linh trí phía sau, liền sẽ thổ nạp thiên địa tinh hoa linh khí. Bất quá đây chỉ là những này yêu tộc bản năng, chính là thô thiển nhất phương pháp thổ nạp. Muốn đề cao tu vi, nhất định phải tu tập bản tộc công pháp. Chỉ là yêu tộc phân loại, không biết có bao nhiêu loại. Chân chính mở linh trí thành yêu quái kỳ thực rất ít. Các tộc bên trong có thể khai tông lập phái kiệt xuất người càng là ít ỏi. Sở dĩ xem ra yêu tộc nhân số rất nhiều, đó là bởi vì nhân tộc tu sĩ theo thói quen đem không phải nhân tộc vạn ngàn tộc loại tất cả thuộc. Về loại vì là yêu tộc, cố tài cho nhân tạo thành một loại yêu tộc số lượng rất lớn ảo giác. Trên thực tế, đó là không biết bao nhiêu tộc loại hợp lại cùng nhau số lượng. Vì vậy, mỗi bên yêu tộc chính mình bản tộc môn phái cực nhỏ. Đạo pháp truyền thừa cũng cực nhỏ. Không giống nhân tộc, đại đại tiểu tiểu môn phái không biết có bao nhiêu. Đạo pháp truyền thừa càng là vạn ngàn. Chỉ cần có tu hành thiên phú, thật muốn bái sư học nghệ so với yêu tộc dễ dàng hơn rất nhiều. Hổ Dũng lôi kéo tới đi nói nhiều. Thượng vàng hạ cám, có thật nhiều tộc loại. Những này hải yêu, thiên phú giống như vậy, cũng không phải xuất thân ở cái gì, nhà giàu. Lại sao có thể tiếp xúc được bản tộc bên trong đạo pháp lợi hại truyền thừa? Đại thể cũng chính là dựa vào bản năng tu hành đến giai đoạn nhất định. Sau đó đi phố chợ tìm mua một môn bản tộc khá đại chúng hóa. Dễ dàng mua được công pháp, chấp nhận tu hành, cũng may đáy biển bao la cực kỳ. Cất giấu số lượng cao thiên tài địa bảo. Bọn họ tuy rằng thiên phú giống như vậy, tu cũng là cửu lưu công pháp, số may một chút, va chạm chạm cũng có thể tu hành đến long hổ cảnh. Nhưng đến rồi long hổ cảnh, lại nghĩ đột phá, liền cần cao minh một ít công pháp, bằng không là rất khó đặt chân kim đan đại đạo. Giống hổ dũng có thể bước vào kim đan đại đạo, cùng hắn được hắc thủy chân quyết cũng là có đừng nhiều quan hệ. Không chỉ có như vậy, này hắc thủy chân quyết vẫn là thượng cổ đạo pháp, có thể tu luyện ra thiên hạ chân thủy một trong huyền minh hắc thủy. Bưng đến lợi hại, hổ dũng tự nhiên không thể đem bí pháp của chính mình tùy tiện truyền cho thiên sơn thủy phủ đi nói. Nhiều, huống hồ coi như hắn có tâm tư này, không phải loại cá hải tộc cũng không thích hợp tu hành môn này đạo pháp. Coi như thích hợp tu hành, này hắc thủy chân quyết chính là thượng cổ đạo pháp, lấy thiên phú của bọn họ phòng trừng cũng lĩnh hội không được. Cát Đông Húc là nhân tộc tu sĩ, hắn có thể giảng giải đại đạo cùng người khác hải tộc tu sĩ nghe. Nhưng bọn họ công pháp tu hành, Cát Đông Húc liền không thể ra sức. Chí ít hiện nay hắn khẳng định không có giúp những tộc khác loại sáng tạo công pháp bản lĩnh. Nhiều lắm cũng là sai người hoa chút tài vật đi phố chợ tìm mua. Chỉ là lợi hại công pháp xưa nay đều là bí mật bất truyền, ngại ít có người lấy ra bán ra. Huống chi thiên trụ sơn phúc vùng biển này bản thân chỉ có thể coi là tiểu động thiên cấp, vậy thì càng không có khả năng lắm mua đến lợi hại công pháp. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng không tiếc rẻ tu hành tài nguyên, nhưng thiên sơn thủy phủ mỗi bên thủy yêu đều không có gì dáng dấp giống như công pháp tu hành. Tiền kỳ còn có thể tiến bộ thần tốc, chờ thêm một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân rơi vào bình cảnh. Lạc hậu cùng kim giao đảo nhân tộc tu sĩ, đúng, chỉ là những công pháp này cùng chiến trận đều tương đối phổ thông. Hơn nữa còn đều là không trọn vẹn, chỉ có phía trước bộ phận, cũng không có phía sau bộ phận, bất quá theo sau đó ta hồn phách tăng trưởng hoàn thiện, nên phía sau bộ phận cũng sẽ từ từ xuất hiện. Kim Long Hồn đáp lời, ha ha, không sao, không sao. Ngươi là thượng cổ Kim Long một tia tinh hồn may mắn còn sống sót. Ngươi trong trí nhớ công pháp phổ thông hơn nữa tổng cũng so với bọn họ bao giờ tu hành mạnh hơn nhiều, cho tới chiến trận kém đi nữa cũng so với bọn họ lung tung tụ tập cùng một chỗ chiến đấu muốn mạnh. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái cười to nói, hắn là người thông minh, bây giờ đã nghĩ rõ ràng thượng cổ Long tộc chính là trong nước vương tộc, thống ngự vạn ngàn thủy tộc, lại có tháng năm dài đằng đẵng. Này Kim Long Hồn trong đầu có lưu lại mỗi bên thủy tộc công pháp tu hành kỳ thực hết sức bình thường. Nói không chắc hắn này Kim Long ấn bên trong Kim Long Hồn vẫn là thượng cổ trong Long cung một vị thống soái dũng tướng, vì lẽ đó cũng am hiểu sâu chiến trận. Nếu chủ nhân cũng cho là như thế, vậy Tiểu Kim liền đem những ký ức này truyền cho chủ nhân. Tiểu Kim gặp chủ nhân thoải mái cười to, cũng theo vui vẻ, tốt, ngươi truyền cho ta đi. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc vừa dứt lời, liền có từng đạo thần niệm từ Tiểu Kim nơi truyền tới. Hắn cùng với Tiểu Kim tâm thần liên kết, rất nhanh liền từ cái kia từng đạo thần niệm bên trong biết được không ít thủy tộc công pháp tu hành cùng chiến trận. Cát Đông Húc tuy rằng không phải thủy tộc, không hiểu thủy tộc công pháp, cảnh giới cũng không cao, nhưng dù sao cũng là có một đại tông sư tiềm lực nhân vật lợi hại, ánh mắt tự nhiên độc ác, rất nhanh sẽ nhận ra những này thủy tộc công pháp tu hành tuy rằng không trọn vẹn, nhưng chống đỡ thiên sơn thủy phủ thủy tộc tu hành đến kim đan kỳ là thừa sức. Cho tới đúc ra tiên anh, vậy phải xem cơ duyên. Bất quá Cát Đông Húc đối với mấy cái này thiên sơn thủy phủ thủy tộc vốn là kỳ vọng không cao. Này công pháp tu hành đã sớm vượt xa khỏi hắn trong lòng kỳ vọng. Kim Long Hồn truyền cho Cát Đông Húc chiến trận là giao long cửu chuyển đại trận. Trận chiến này trận triển khai ra thời gian có thể đem chúng binh tướng pháp lực hội tụ thành một con thuồng luồng long, này giao long cửu chuyển đại trận, nên tên là nghĩ ý có 9 biến hóa lớn, mỗi nhiều một loại biến hóa lớn, uy lực đều đem lấy gấp bao nhiêu lần số lượng tăng vọt. Đến rồi thứ 9 chuyển, có thể hóa thành chân long, bởi vì chiến trận không trọn vẹn. Này giao long cửu chuyển đại trận hiện nay chỉ có phía trước 2 chuyển. Bất quá dù chỉ như thế, quang đệ nhất chuyển liền có thật nhiều biến hóa, uy lực to lớn, thiên sơn thủy phủ cái kia chút thủy tộc bây giờ toàn lực mà vì là phòng trừng cũng không thi triển. Được bao nhiêu biến hóa đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.